Thần phẩm đạo thánh, chương 137, 137, huyền giáp sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thương Đông nhìn con ác quỷ khôi lỗi kia, trong lòng thoáng chút suy nghĩ hắn muốn thuần phục ma vật không dễ dàng, nhưng nếu ác quỷ khôi lỗi kia cắn hắn một cái, khiến cổ đế chi huyết của hắn có cơ hội tiến vào thân thể ác quỷ khôi lỗi, như thế muốn khống chế ác quỷ khôi lỗi cũng không khó. Năm đó huyết di thiên có khả năng tùy tiện khống chế được Đại Bạch Nga cùng Hồng Lệ. Mặc dù phẩm cấp của Bạch Thương Đông không cao bằng huyết di thiên, lực lượng huyết dịch còn không cường đại bằng huyết di thiên, nhưng nếu chính ác quỷ khôi lỗi này tự nuốt vào cổ đế chi huyết thì muốn khống chế nó lại quá dễ dàng. Thuần phục ma vật, chắc ta không có hy vọng gì, vậy trực tiếp dùng cổ đế chi huyết khống chế đi. Bạch Thương Đông cất bước đi tới trước mặt ác quỷ khôi lỗi đứng ở một góc ma viên, khóe miệng vẫn còn lưu lại huyết dịch của ma nhân khi nãy. Đám ma nhân rất nhanh đã phát hiện ra Bạch Thương Đông đi về phía ác quỷ khôi lỗi, đều có chút giật mình. Không phải đâu, ngay cả ma linh hắn cũng không thuần phục được, còn muốn thu phục ác quỷ khôi lỗi. Hắn đúng là có can cảm, đây chính là ác quỷ khôi lỗi. Ha ha, chuyện này có gì không tốt đâu, không phải rất thú vị sao? Đám ma nhân không ngừng châm chọc, vẻ mặt muốn xem kịch vui, không có ma nhân nào cho rằng Bạch Thương Đông có khả năng thuần phục ác quỷ khôi lỗi. Bạch Thương Đông không để ý tới những ma nhân kia, nhưng vẫn đi tới trước mặt ác quỷ khôi lỗi, sau khi cắn nát đầu ngón tay, cố nặn ra máu tươi đưa đến trước mặt ác quỷ khôi lỗi. Hai mắt ác quỷ khôi lỗi giống như hai ngọn lửa màu vàng quỷ dị cứ nhìn chằm chằm vào Bạch Thương Đông, cái miệng hình răng cưa đưa tới gần ngón tay có máu mà Bạch Thương Đông đưa tới kia. Đám ma nhân đều trợn to hai mắt, trong lòng tưởng tượng ra cảnh tượng Bạch Thương Đông bị ác quỷ khôi lỗi cắn nát bàn tay. Ác quỷ khôi lỗi cũng không khiến bọn họ thất vọng. Khi miệng nó tiến tới gần ngón tay của Bạch Thương Đông, đột nhiên ngọn lửa màu vàng trong mắt tăng cao, cái miệng giống răng cưa đột nhiên mở to, một miếng cắn cả bàn tay của Bạch Thương Đông. Ken két nhai mấy miếng, sau đó trực tiếp nuốt vào trong bụng. Ha ha, đúng là đáng đời, á nhân đê tiện còn mở tưởng thuần phục ác quỷ khôi lỗi, đây chính là ma vật cường đại mà ma nhân cũng phải bó tay chịu trói. Đúng là một gia hỏa đáng thương, không nhìn rõ chính mình có thân phận gì. Đáng đời mất đi một bàn tay. Độc cô cầu bại, hiện tại biến thành độc cô cầu tay rồi. Đám ma nhân vui vẻ cười lớn, những ma nhân này mặc dù rất muốn Bạch Thương Đông giúp bọn chúng hiểu ra ý nghĩa trong tên, nhưng ngày đó Bạch Thương Đông đã nói trên ma đấu tràng rằng, ma nhân cấp ma binh căn bản không xứng để hắn giải ra ý nghĩa trong tên, cho nên bọn chúng cũng không có cơ hội thỉnh cầu Bạch Thương Đông hỗ trợ, lúc này nhìn thấy Bạch Thương Đông gặp xui xẻo, trong lòng rất vui sướng. Vẻ mặt Bạch Thương Đông vẫn bất động. Trong lòng thoáng suy nghĩ, cánh tay cụt kia lại quỷ dị động đậy, rất nhanh đã mọc ra một bàn tay mới từ chỗ đứt rời kia với tốc độ mà mắt trần có thể thấy, một lần nữa mọc ra, không khác gì bàn tay lúc đầu. Một đám ma nhân nhìn thấy cảnh tượng này đều trợn mắt há hốc mồm, lúc này mới biết Bạch Thương Đông lại có năng lực khôi phục thân TH siêu cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thương Đông lợi dụng năng lực cổ đế chi cốt để mọc ra bàn tay mới xong, lập tức có cảm giác cả người suy yếu. Mọc ra bàn tay mới gần như đã vét sạch kinh khí trong thân thể của hắn, nếu như muốn giống như động thiên có thể khôi phục lại cả đầu đã bị chém rụng đầu lần nữa, sợ rằng với trình độ kinh khí hiện tại của hắn thì còn chưa làm được. Nhưng Bạch Thương Đông cũng không chuẩn bị để cho bất cứ kẻ nào chặt đầu mình xuống, năng lực cổ đế chi cốt chủ yếu là lo trước khỏi họa, hắn sẽ không thật sự dựa vào loại năng lực này để khắc địch, dù sao thân thể bị thương chính là chuyện vô cùng nguy hiểm. Cũng không ai biết sẽ có lực lượng đặc thù gì đó từ vết thương tiến vào trong thân thể. Bạch Thương Đông nhìn chằm chằm vào ác quỷ khôi lỗi đã nuốt trọn cánh tay của hắn, hắn đã đưa một giọt cổ đế chi huyết cùng bàn tay cụt kia vào trong cơ thể ác quỷ khôi lỗi. Nhưng lực lượng cổ đế chi huyết của hắn vẫn còn tương đối thấp, muốn khống chế được một ma binh còn cần một ít thời gian, cũng không thể giống như huyết di thiên, trong thời gian cực ngắn là có thể khống chế Đại Bạch Nga. Dù sao bây giờ Bạch Thương Đông mới chỉ là cấp 6. Nếu như bây giờ hắn là thánh phẩm, năng lực có thể mạnh hơn huyết di thiên rồi. Bạch Thương Đông không chớp mắt chỉ nhìn chằm chằm vào ác quỷ khôi lỗi. Bạch Thương Đông không đến gần ác quỷ khôi lỗi, ác quỷ khôi lỗi cũng sẽ không chủ động đả kích hắn, chỉ giống như một tượng gỗ đứng im ở nơi đó không nhúc nhích, ngọn lửa màu vàng tà ác trong mắt đã thu lại, gần như không thấy được ánh sáng trong đó. Bạch Thương Đông khống chế một giọt cổ đế chi huyết vừa tiến vào trong cơ thể ác quỷ khôi lỗi để làm ô nhiễm dòng máu của nó. Cũng may bên ngoài ác quỷ khôi lỗi nhìn có vẻ được đúc từ hoàng kim, nhưng cũng không phải là một khối kim loại, bên trong thân thể vẫn có máu ma vật. Lực lượng của cổ đế chi huyết còn chưa mạnh nên Bạch Thương Đông chỉ có thể để cổ đế chi huyết từ từ dung nhập vào trong máu của ác quỷ khôi lỗi, từng chút ô nhiễm. Hiện tại Bạch Thương Đông đã vô cùng an tâm, chỉ cần đợi chừng nửa canh giờ là hắn có thể hoàn toàn ô nhiễm máu của ác quỷ khôi lỗi. Nhưng khác với tử thức, mặc dù Bạch Thương Đông ô nhiễm máu trong toàn thân của tử thức, nhưng lại ẩn giấu mà không phát, để tử thức còn có thể giữ ý thức của bản thân, cũng có thể khống chế hành động của mình. Thế nhưng ác quỷ khôi lỗi này lại khác, chỉ số thông minh của nó sẽ không quá cao, hơn nữa tình tình hung tàn, Bạch Thương Đông dự định giống như huyết di thiên năm đó trực tiếp khống chế thân thể và ý thức của ác quỷ khôi lỗi, khiến nó biến thành khôi lỗi chân chính chỉ hành động theo suy nghĩ của Bạch Thương Đông. Á nhân, còn không lui xuống, ác quỷ khôi lỗi không phải á nhân đê tiện có khả năng chấm mút. Một tên ma nhân lại đột nhiên đi tới, đưa tay đẩy Bạch Thương Đông ra. Bạch Thương Đông cao mày nhìn. Là một ma nhân cả người mặc khôi giáp, lưng đeo một thanh trọng kiếm màu đen, thân cao ít nhất hơn 2m5, vô cùng hùng tráng. Nhìn cái gì, không phục thì cùng ta lên ma đấu tràng đánh một trận. Ma nhân kia hừ lạnh một tiếng, trên người dâng lên ma quang màu vàng óng, nhìn Bạch Thương Đông bằng ánh mắt khinh thường rồi nói. À, là huyền giáp sĩ, vậy mà hắn đã tăng cấp lên ma tướng rồi. Thật à, huyền giáp sĩ thật sự tấn cấp lên ma tướng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó vị ma vương kia giải ra nghĩa trong tên thật của huyền giáp sĩ mới vài năm a, vậy mà hắn đã tấn cấp lên ma tướng. Thật là hâm mộ a, có thể trở thành ma tướng thì thật sự quá tốt rồi. Nghe đám ma nhân bên cạnh kêu lên, trong lòng huyền giáp sĩ vô cùng sảng khoái, nhìn Bạch Thương Đông bằng ánh mắt khinh miệt nói, á nhân nên tuân thủ bổn phận của á nhân, đừng cả ngày khôn có việc gì lại nhảy nhót lung tung, cẩn thận có một ngày bỏ mạng đấy. Nói xong, huyền giáp sĩ không nhìn Bạch Thương Đông nữa, tự ý đi tới trước mặt ác quỷ khôi lỗi, lầm bầm lầu bầu hoặc giống như đang dạy dỗ Bạch Thương Đông, có khả năng thuần phục ác quỷ khôi lỗi chỉ có ma nhân. Vừa nói, huyền giáp sĩ đã cởi xuống hộ giáp trên tay, cắt vỡ ngón tay, đưa ngón tay chảy máu tươi đến trước mặt ác quỷ khôi lỗi. Trước khi huyền giáp sĩ tấn cấp đã thử thuần phục ác quỷ khôi lỗi, nhưng lần đó hắn thất bại, lần này hắn đã tấn cấp lên ma tướng, lại làm chuẩn bị đầy đủ. Có 100% tự tin có thể thuần phục ác quỷ khôi lỗi, trở lại ma thành đã lập tức chạy đến ma viên, đúng lúc thấy Bạch Thương Đông đang thử thuần phục ác quỷ khôi lỗi. Đối với đa số ma tướng thì ác quỷ khôi lỗi cũng không tính là có lực chiến đấu gì mạnh, nhưng huyền giáp sĩ mới chỉ vừa tấn cấp lên ma tướng, là phẩm cấp thấp nhất trong những ma tướng chung, một ma vật cấp ma binh đối với hắn vẫn có tác dụng rất lớn, hơn nữa không cam lòng với thất bại lần trước, cho nên huyền giáp sĩ mới muốn thuần phục ác quỷ khôi lỗi. Cách chương.